Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3082, chương 3359, một trường. Canh 1, Thẩm Hạnh mặt ngọc treo xương, khóe miệng hơi phiết, chứa đựng một tia cười lạnh. Cái này Mạnh Quảng Nguyên thật đúng là đủ đáng giận, cũng có thể cười. Chính mình không cần những thủ đoạn này, là vì khinh thường, mà không phải không thể, không hề điểm mấu chốt. Làm việc âm độc hèn hạ, chính mình sẽ không làm cũng. Cho dù lúc trước muốn giết Liên Hoa Tông đệ tử, muốn đoạt Liên Hoa Tông kim chỉ, cũng là quang minh chính đại đến. Nàng quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly ánh mắt yên tĩnh, tốt như không nghe đến. Nàng không tin Sở Ly không nghe thấy, lại có thể làm được bất động thanh sắc. Phần này dưỡng khí công phu tự than thở không bằng nột. Nàng quăng qua đi một cái mãnh liệt ánh mắt. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Hắn dĩ nhiên thông qua vòng tròn lớn huyền không kính thấy rõ cái này Mạnh Quảng Nguyên chi tiết. Thấy rõ đăm chiêu suy nghĩ. Trong nội tâm sát cơ sôi trào. Bất quá hắn sát cơ lại thịnh cũng sẽ không ảnh hưởng lý trí cùng thanh tình. Trước không có vội vã động thủ. Tự là muốn nghe xem Mạnh Quảng Nguyên chủ ý. Lúc này nghe được Mạnh Quảng Nguyên lại muốn diệt Liên Hoa Tông đệ tử gia tộc. Loại sự tình này nếu là đổi thành chính mình gặp được, cái kia đem hạng gì bi phẫn. Thân là Liên Hoa Tông đệ tử, thế tục trong tầng cao nhất cao thủ, vậy mà không cách nào che chở ở người nhà mình an nguy. Hắn thông qua chuyện này cũng tìm được Liên Hoa Tông một cái nhược điểm, là đối với các đệ tử người nhà và thân nhân bằng hữu bảo hộ không đủ. Rất hiển nhiên, trước không ai dám làm như vậy. Một người là kiêng kỵ Liên Hoa Tông thực lực, tất nhiên là dốc sức tàn nhẫn trả thù. Quân lính tản mạn ngăn không được Liên Hoa Tông, mà danh môn đại tông thì là không dám phá cái này điểm mấu chốt. Nếu không người bên ngoài cũng có thể như vậy đối phó chính mình. Nhưng này Mạnh Quảng Nguyên không hề cố kỵ, không kiêng nể gì cả. Rất hiển nhiên là ở vào một loại thiên hạ to lớn. Hãn hữu địch thủ đắc chí vừa lòng trong. Sở Ly lắc đầu, loại người này chỉ có thể tiêu diệt, tùy ý hắn phá hư. Không thông báo lại để cho bao nhiêu người vô tội chết oan. Hắn kéo lấy Thẩm Hạnh tay áo, bỗng nhiên lóe lên biến mất. Sau một khắc hai người xuất hiện tại Thẩm Hạnh tiểu viện. Làm cái gì vậy? Thẩm Hạnh nhàu khởi lông mày kẻ đen nghi hoặc hỏi. Nàng không tin Sở Ly không muốn khoảnh khắc Mạnh Quảng Nguyên. Rất đáng hận có thể giết. Sở Ly nói, người ra tay hay là ta ra tay? Người tới chứ sao? Thẩm Hạnh đạo, Sở Ly quay hàm thủ, bứt lên nàng tay áo. Hai người sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở Mạnh Quảng Nguyên trước mặt. Tiểu đình bên ngoài, Mạnh Quảng Nguyên chính phân phó hết hai trung niên. Vừa mới kéo đã xong trên tay cánh hoa. Ngẩng đầu nhíu mày chằm chằm vào Sở Ly cùng Thẩm Hạnh xem. Sở Ly vừa sải bước đến hai trung niên sau lưng. Nhẹ nhàng vỗ, hắn động tác giãn ra yêu nhã. Phảng phất rất chậm chạp nhàn nhã. Hai trung niên giống như thoáng một phát ngây người. Tùy ý hắn làm, không tránh không né. Mạnh Quảng Nguyên sắc mặt thoáng một phát âm trầm. Thẩm Hạnh, hắn quát, thật to gan. Còn phải lại tự mình chuốc lấy cực khổ. Ánh mắt của hắn rơi xuống Sở Ly trên người. Cười lạnh nói, xem ra là tìm đến giúp đỡ. Chẳng lẽ là ngươi nam nhân? Thẩm Hạnh cười dịu dàng nhìn xem hắn. Sạch đùa nghịch những một chút thủ đoạn này. Muốn chọc giận ta. Tốt, ngươi đạt tới mục đích. Sở Ly bật cười nói. Mạnh Quảng Nguyên đúng không? Muốn Liên Hoa bí pháp. Ngươi là Liên Hoa Tông đệ tử. Mạnh Quảng Nguyên thoáng một phát nghĩ đến. Cau mày nói. Giống như Liên Hoa Tông không có gì cao thủ đứng đầu a. Ta là Liên Hoa Tông đệ tử. Liền ở chỗ này. Ngươi tới lấy Liên Hoa bí pháp a. Sở Ly lẳng lặng nhìn xem hắn. Ngươi là ai? Mạnh Quảng Nguyên đạo. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Dám như vậy chủ động tìm tới tận cửa rồi. Cái kia tuyệt đối là yên tâm có chỗ dựa chắc. Là trọng yếu hơn là. Hắn thấy không rõ trước mắt nam nhân này sâu cạn. Tịnh Như. Sở Ly đạo. Nguyên lai là ngươi. Mạnh Quảng Nguyên chậm rãi gật đầu. Liên Hoa Tông mặc dù không có ra cao cấp nhất cao thủ, nhưng là ra mấy người trẻ tuổi mới. cái này Tịnh Như là một người vận khí vô cùng tốt, lập mấy lần đại công. Sở Ly nói, nguyên vốn không muốn giết ngươi, dù sao cũng là cửu U giáo nhân vật đứng đầu, có thể đem cửu U bảo điển luyện đến viên mãn cũng không dễ. Mạnh Quảng Nguyên cười lạnh nói, thật lớn cái giá đỡ, bằng ngươi. Hắn không nhìn được nhất người khác trên cao nhìn xuống xem chính mình. Cái này Tịnh Như quả thực tựu là vạch trần chính mình nghịch lân. Tuyệt không có thể khinh suất tha thứ. Muốn cho hắn muốn chết không xong. Nghĩ tới đây, hắn trầm giọng nói. Cái kia liền lĩnh giáo ngươi một chút cao chiêu a. Hắn nói chuyện một vỗ bàn đứng lên. Suy suy suy suy, chấm ngoặc kép, dưới bàn bắn ra một mảnh bạch quang. Đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép, sở hữu bạch quang đều ngã xuống trên mặt đất, biến thành trên đất lông châu tiểu châm, ẩn ẩn tản mát ra kỳ dị hương khí. Thẩm Hạnh lộ ra xem thường thần sắc, lắc đầu. Sở Ly vừa sải bước đến Mạnh Quảng Nguyên trước người, nhẹ nhàng một chưởng chụp được, động tác vô cùng chậm rãi. Mạnh Quảng Nguyên thần sắc mặt ngưng trọng, thân thể hơi phục sau đó lại nhô lên. Hắn cảm nhận được một chưởng này uy lực tuyệt đối kinh người. Mặc dù ưa thích đùa nghịch thủ đoạn nhỏ, hắn lại không sợ cứng đối cứng. Thế gian không người có thể ngăn chặn chính mình. Ầm ầm, Mạnh Quảng Nguyên cùng Sở Ly tay phải chạm vào nhau. Quanh thân lập tức lập lòe quầng trăng mờ. Quầng trăng mờ kịch liệt lập lòe, tựa như hỏa diễm đằng đằng. Sau đó thoáng một phát tiêu tán. Phảng phất bị lực lượng vô hình ép tới sụp đổ. Sở Ly chậm rãi thu hồi ấn đến Mạnh Quảng Nguyên ngực tay phải. Bình tĩnh nhìn mờ mịt Mạnh Quảng Nguyên. Lắc đầu nói, ngươi xác thực đáng chết. Mạnh Quảng Nguyên đụng với Sở Ly tay phải, liền phát giác một ngọn núi áp xuống tới. Không hề kháng cự chi lực, tay phải bẻ gãy, ngăn không được một chưởng này. Sở Ly tay phải đánh trúng bộ ngực hắn. Hắn cảm giác quanh thân lực lượng bỗng chốc bị đánh tan. Giống như bị người một cước đạp xuống đi bong bóng, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Hắn cố gắng muốn nhìn rõ Sở Sở cách khuôn mặt, lại cảm thấy xa xôi vô cùng, càng ngày càng xa, thanh âm cũng chột dạ. Sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chậm rãi ngã xuống, dĩ nhiên sinh cơ đoạn tuyệt. Thẩm Hạnh trừng lớn đôi mắt sáng. Sở Ly mỉm cười nói, như thế nào, Thẩm cô nương? Thẩm Hạnh lắc đầu tán thán nói, thật không nghĩ tới ngươi tinh tiến đến nơi này giống như trình độ. Nàng tự nghĩ lần này cũng tiếp bất trụ, trước hai người còn cân sức ngang tài. Một tháng không đến, hắn dĩ nhiên xa xa rơi xuống chính mình, tiến cảnh chi nhanh chóng có thể đương kỳ tài danh xưng. Chính mình ngược lại thua một bậc, Sở Ly nói, may mắn mà thôi, hắn xác thực có vài phần may mắn chi ý. Cái này Mạnh Quảng Nguyên là âm độc, nhưng thực lực cũng tuyệt đối không kém hơn Thẩm Hạnh, vốn là không thể một chưởng liền đánh gục, có thể tại động thủ chi tế. Hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, trong đầu quan tưởng khởi cái kia cự nhân, vì vậy một chưởng này mang lên cự linh quyền ý vận. Không nghĩ tới chậm chạp như quy cự linh quyền uy lực kinh người như thế. Thật đúng một chưởng đè xuống, như nghiền chết một con kiến. Thẩm Hạnh lườm hắn một cái, cảm thấy hắn là khiêm tốn, thực lực như vậy có thể không tồn tại may mắn khả năng. Khẽ nói, cửu U Uyên, hắn hẳn là đều chết hết đâu. Sở Ly lắc đầu nói, không có khả năng lại sống lại, lần này ngươi cùng cửu U giáo thù kết lớn hơn. Thẩm Hạnh cười, khẽ, Sở Ly cười cười, khoản nợ nhiều không sợ buồn, cái kia cũng là... Thẩm Hạnh nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt chìm túc xuống, dù sao là trốn không thoát diệt vong kết quả, không bằng kéo mấy cái đệm lưng. Sở Ly nói, ta một mực tại nghĩ biện pháp giải cái này khốn cục. Hôm nay có một tia hy vọng. Thẩm Hạnh nhíu mày theo dõi hắn, không phải an ủi ta đi. Sở Ly cười cười, Thẩm Hạnh tinh thần chấn động, vội hỏi, nói nghe một chút quá. Sở Ly lắc đầu. Chưa hẳn có thể thành, nhưng luôn luôn một đường hy vọng. Người cái này ngưng không phong nguyên thuật là mấu chốt. Thiên thần, Thẩm Hạnh cũng là tuyệt đỉnh thông minh. Kinh ngạc nói, người không phải là giả mạo thiên thần a? Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. không nghĩ tới Thẩm Hạnh như thế linh động, thoáng một phát nghĩ đến. Sau đó biết rõ, Thẩm Hạnh rất có thể cũng nghĩ qua cái chủ ý này. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.